Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455, tương đương để ý. Cũng tại lúc này, năm tên bán thú tộc người mang theo một cỗ hung ác chi khí. Hướng về Tô Nghĩa bay đánh tới. Ai? Hoắc Thiên Thành thật sâu thở dài một tiếng. Hắn biết, Tô Nghĩa hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì năm tên bán thú tộc người đều là thối thể cảnh tam trọng trở lên. Xem xét lại Tô Nghĩa, so với hắn còn muốn trẻ tuổi, khẳng định là đánh không lại. Hoắc Thiên Thành đang định rời đi thời điểm, lại nhìn đến Tô Nghĩa cầm trong tay một thanh đen nhánh trường kiếm lăng không quét qua. Sau đó một màn, đem hắn triệt để chấn kinh. Chỉ thấy một đạo màu bạc gợn sóng theo cái kia bính trường kiếm màu đen bên trong bắn ra. Năm tên bán thú tộc người nhất thời đầu một nơi thân một nẻo. Tại chỗ chết, đây cũng quá mạnh đi. Hoắc Thiên Thành cả kinh trợn mắt hốc mồm. Một kiếm chém giết năm tên thối thể cảnh tam trọng bán thú tộc người. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Huống chi, Tô Nghĩa còn như thế tuổi trẻ. Hoắc Thiên Thành nhất thời đối Tô Nghĩa cảm thấy hứng thú. Một chút do dự một chút, chậm rãi hướng Tô Nghĩa đi đến. Lúc này, Tô Nghĩa ngay tại bán thú tộc người trên thi thể tìm kiếm. Nhưng lại không có cái gì tìm tới. Vãn bối Hoắc Thiên Thành, xin ra mắt tiền bối. Hoắc Thiên Thành đi vào Tô Nghĩa phụ cận, cung kính chào hỏi một tiếng. Tô Nghĩa tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng thực lực mạnh mẽ vô cùng. Xưng hô một tiếng tiền bối không đủ làm qua. Ta gọi Tô Nghĩa, ngươi gọi tên ta tốt. Tô Nghĩa nói ra, hắn đối tiền bối, xưng hô thế này có chút phản cảm. Tô Nghĩa, ngươi quá mạnh, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ngươi lợi hại như vậy người trẻ tuổi. Hoắc Thiên Thành khen một tiếng. Được rồi, ngươi nhanh điểm rời đi nơi này đi. Tô Nghĩa cười nhắc nhở một tiếng. Giờ phút này, cách đó không xa truyền đến một mảnh tiếng bước chân. Rất hiển nhiên, còn lại bán thú tộc người đang nghe được động tĩnh của nơi này về sau. Tới xem xét tình huống. Tô Nghĩa, ngươi không đi sao? Hoắc Thiên Thành hơi nghi hoặc một chút. Phía trước truyền đến tiếng bước chân vô cùng dày đặc. Có thể phán đoán, giết tới bán thú tộc người chỉ ít có hơn 10 người. Tô Nghĩa thì một chút không sợ. Ta chính là tới giết bọn hắn. Làm gì muốn đi? Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Cầm trong tay hắc diệu vẫn tinh kiếm phi tốc hướng phía trước phóng đi. Mạnh như vậy sao? Hoắc Thiên Thành chép miệng tắc lưỡi. Lấy ra điện thoại di động. Đi sát Tô Nghĩa sau lưng. Thân là một tên dẫn chương trình. Có được bản năng khứu giác. Trảm sát ma nhân tuyệt đối là một cái đứng đầu đề tài. Thu xuống lời nói, nhất định sẽ được đứng đầu. Dù là bốc lên một số mạo hiểm, cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Một bên khác, Tô Nghĩa rất nhanh cùng số lớn bán thú tộc người tao ngộ. Những thứ này bán thú tộc người thực lực rõ ràng phải mạnh hơn một chút. Đa số đều là một số thối thể cảnh ngũ trọng trở lên. Mạnh nhất một cái càng là đạt đến thối thể cảnh thập trọng tầng thứ. Nhưng ở Tô Nghĩa trước mặt, kỳ thật cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Chỉ thấy Tô Nghĩa xông vào trong đó. Trường kiếm bay múa, nhất thời, huyết quang trùng thiên, tiếng kêu rên liên hồi. Ông trời ơi, hắn đến cùng là tu vi gì võ giả? Hoắc Thiên Thành lần nữa sợ ngây người, thậm chí đều quên thu video. Giữa tầm mắt, Tô Nghĩa uyển như tử thần một dạng. Mỗi ra một kiếm, tất có mấy danh bán thú tộc người chết. Như là như chém dưa thái rau. Không có ai đỡ nổi một hiệp. Có thể nói người ngăn cản tan tác tơi bời. Tô Nghĩa một quyền đánh nát tên kia thối thể cảnh thập trọng bán thú tộc đầu người. Lại ngoài ý muốn phát hiện Hoắc Thiên Thành vậy mà chạy tới. Ngươi tại sao còn chưa đi? Tô Nghĩa cau mày hỏi. Tô Nghĩa, ta là một tên dẫn chương trình. Muốn đem ngươi anh Tuấn uy vũ thần dũng ghi chép lại. Ngươi không ngại à? Hoắc Thiên Thành cười giải thích nói. Tương đương để ý. Tô Nghĩa tức giận nói. Hắn tới nơi này giết bán thú tộc người. Thứ nhất vì hủy đi giới vực thông đạo. Thứ hai vì khoáng thạch. Không là vì nổi danh tới. Hoắc Thiên Thành nếu như thâu video phát đến võng thượng. Hắn khẳng định sẽ danh tiếng vang xa. thậm chí sẽ được vinh dự anh hùng. Nhưng thu hoạch được khoáng thạch sự tình rất có thể sẽ ra ánh sáng. So với Dương Danh Lập Vạn, hắn càng ưa thích buồn bực thanh âm phát đại tài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.